Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, trung cổ sau đó. Tài tình thứ nhất. Tính danh: Lâm Phàm. Thân phận: Nam Ly thành dân nghèo. Thể chất đặc thù: Bất diệt kim thân, nhục thân hung hãn, đấu chiến vô song. Thiên phú: Đánh giá: Thể chất cường đại, tiềm lực ưu tú, đề nghị thu làm đệ tử. Không sai, không sai. Nhìn xem tại đi xa Lâm Phàm sau lưng kia chiếu lấp lánh 5 viên ngôi sao nhỏ, Khương Thần càng xem càng hài lòng. Bất diệt kim thân, cái này thể chất Khương Thần cũng có chỗ nghe thấy, là cái 10 phần nổi danh khí cường đại thần thể, tiềm lực vô hạn, chiến lực kinh người, có thể nói là thứ nhất nhóm thể chất một trong. Đợi đến đem cái này bất diệt kim thân nhân thể thần tàng từng bước một khai quật ra, hắn thiên phú đẳng cấp ngược lại sẽ tiến một bước lên cao. Cường đại như vậy thể chất, trong tương lai phong vân đại thế bên trong, thế mà cái gì bọt nước đều không có nghe nói. Xem ra là mỗi lần bị đưa vào tự tộc, liền thành nhà bọn hắn kia thần thai chất dinh dưỡng. Thật sự là phát dồ. Khương Thần lắc đầu, liền chuẩn bị theo sau, giành lại cái này một bất diệt kim thân. Hai cái đan nguyên kỳ tự tộc tu sĩ, cho dù có cái gì thủ đoạn đặc thù, bí bảo gia trì, đối với hiện tại Khương Thần tới nói, muốn cầm xuống, cũng hoa không lên cái gì đại lực khí. Chính khi hắn dự định khởi hành thời điểm, trong lúc lơ đãng, con mắt nghiêng mắt nhìn qua một chút lưu luyến không rời nhìn qua tự mình huynh trưởng bóng lưng. Tiểu nữ hài, ta, thấu, chưa kịp đóng lại hệ thống Khương Thần, trước mắt hiện ra tiểu nữ hài bảng, miệng trong nháy mắt mở ra, trong hai mắt đều là không thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Tính danh: Lâm Thu. Thân phận: Nam Ly thành dân nghèo. Tư chất: Đánh giá: Trung cổ dĩ hàng. Ngộ tính thứ nhất: Mãnh liệt đề nghị thu làm đệ tử. Lục tinh cấp, chỉ dựa vào ngộ tính là có thể đem tư chất kéo lên đến lục tinh cấp. Khương Thần lẩm bẩm nói, thần tình trên mặt trong thời gian ngắn không biết biến hóa bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn thi pháp che giấu thân hình, ở bên cạnh Sa Điêu căn bản chú ý không đến, nói không chừng trực tiếp liền sẽ dẫn đến hình tượng sụp đổ. Cái này cũng khó trách. Tình huống này, tại hiểu được tư chất tinh cấp hàm nghĩa Khương Thần trong mắt, quá mức kinh khủng. Bình thường đến giảng, sinh linh mới sinh thời điểm, trừ phi là giống trời sinh thánh linh như vậy thiên địa sủng nhi, sinh ra trước nội tình liền vô cùng đáng sợ, mới có thể siêu việt ngũ tinh cấp hạn chế. Bằng không thì nói, mặc cho ngươi thần thể vô song, hoặc là khí vận chi tử, tư chất hạn mức cao nhất, thường thường cũng chính là 5 ngôi sao đến đỉnh. Đương nhiên, 5 ngôi sao cùng 5 ngôi sao ở giữa cũng có khoảng cách, có ít người có thể thông qua đào móc tự thân thần tàng, hoặc là có kỳ ngộ khác, có thể tại trên con đường tu hành dần dần gia tăng tự thân, để cho mình tư chất thu hoạch được tăng thêm một bước, đạt tới tinh cấp thượng đột phá, mà có chút thì không cách nào làm đến điểm này. Mặc dù ỷ vào ngũ tinh cấp thiên phú, cũng có thể danh chấn nhất thời, thu hoạch được không tầm thường thành tựu, nhưng giả sử không cách nào tăng thêm một bước bản thân, liền sẽ bị cái trước dần dần kéo ra chênh lệch. Khương Thần kiếp trước có một câu nói, có ít người thi 100% là bởi vì năng lực chỉ có 100%, mà có ít người thi 100% là bởi vì bài thi chỉ có 100%, mà đối với chưa tu hành phàm tục mà nói, ngũ tinh cấp thiên phú liền là chương này bài thi 100%. Cho dù Nghiêm Hạo thiên tư vô song, 5 tuổi dẫn khí đại thành, theo Khương Thần đánh giá, làm theo muốn chờ tại tiểu thiên thế giới bị Liễu Thụ Tế Linh dẫn đạo khai quật sau đó mới có thể đánh vỡ một hạn chế này. chính hắn nhị đồ đệ Diệp Thanh Lâm thân vì thần linh chuyển thế, cũng muốn chờ thần linh lực chậm rãi thức tỉnh, mới có thể đem tư chất tại ngũ tinh cấp trên cơ sở làm tăng thêm một bước. Hoặc là kia thiên mệnh chi tử Diệp Hàn, đồng dạng cần hoàng kim trái tim không ngừng rèn luyện, cái khác kỳ ngộ gia trì, mới có thể có đến đột phá, mà bây giờ xuất hiện tại Khương Thần trong mắt, lại là một cái cơ sở liền là lục tinh cấp quái vật. Trung cổ dĩ hàng, ngộ tính thứ nhất, trung cổ thời kỳ, tiên thần giấu đi là từng bước, tại tiên thần tận ẩn sau đó, còn có chư tử bách thánh cùng vang lên, bọn họ tư tưởng va chạm, đối, đặc, cảm ngộ, trong đó người nổi bật, đủ để khiến đại thần thông giả tán thưởng. Nói cách khác, tại cái này một số người sau đó, không còn có người có thể tại ngộ tính phương diện so ra mà vượt tiểu nữ hài này. Tại Khương Thần dò xét bên trong, trước mắt tiểu nữ hài này là cái rõ ràng phàm tục thể chất, thậm chí so với bình thường người đều muốn có vẻ không bằng. Có lẽ cũng chính vì vậy, tự tộc hai người kia căn bản lười nhác lưu ý cô bé này. Nếu không phàm là cô bé này có chút tư chất tu hành, lấy tự tộc phong cách, đều sẽ để cho hai anh em gái bọn họ chỉnh chỉnh tề tề. Thấp như vậy thể chất, thế mà toàn bộ nhờ ngộ tính, đem thiên phú lôi ra hạn mức cao nhất. Nhân vật như vậy, chỉ cần từng chút một cơ hội, liền có thể vừa gặp phong vân hóa thành long. Tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Ngũ tinh cấp thiên phú bất diệt kim thân cố nhiên là đương thời ít có thiên phú, có thể cùng trước mắt tiểu nữ hài so sánh, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông Sa Điêu, đại lão gia, ngài có dặn dò gì? Sa Điêu thân hình lắc một cái, nhiệt tình hỏi thăm, ngươi lại thay ta đuổi theo kia hai cái tu sĩ. Khương Thần phân phó, vâng, đại lão gia, đạt được chỉ thị. Sa Điêu hả ra một phát thủ, hỏi cũng không hỏi một tiếng cái này một phân phó nguyên nhân. Mục đích, hấp tấp chui vào hư không, đuổi kịp đi xa tự tộc tu sĩ. Khương Thần nhìn xem Sa Điêu đi xa, thu hồi ánh mắt, Sa Điêu độn thuật, chính là lục địa thần tiên đều không cách nào nhận ra. Với lại giả sử xảy ra ngoài ý muốn, có địa tiên ra mặt tiếp nhận Lâm Phàm, Sa Điêu cũng có thể trực tiếp cứu, mang theo hắn trốn chạy trở về. Mặc dù nó sức chiến đấu không sao được, nhưng dùng tại truy tung, cứu người phương diện, so với Khương Thần phân hóa linh quang, càng có tác dụng tốt hơn chút. Hiện tại mấu chốt vẫn là tiểu nữ hài này. Lúc này tiểu nữ hài y nguyên đứng tại cửa ra vào, không nhúc nhích nhìn xem đã không có thân ảnh chỗ ngoặt. Ngộ tính khủng bố như thế, dạng này người tất không thể nào là hạng người vô danh. Khương Thần nhớ lại kiếp trước về sau tại đại thế bên trong quật khởi từng vị tồn tại, cảm thấy có suy đoán, chỉ là còn cần nghiệm chứng. Hắn trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trực tiếp chiếu khắp Lâm Phàm cùng Lâm Thu hai người ở lại phòng nhỏ. Phòng nhỏ cũ nát nhưng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà rất ít, chỉ có một chương thiếu chân, dùng tảng đá đệm lên bàn nhỏ cùng hai tấm miễn cưỡng có thể nằm xuống một cái choai. Choai tiểu tử tấm ván gỗ, phía trên chất đống hai kiện tràn đầy miếng vá y phục cùng một chút lộn xộn sợi bông. Trừ cái đó ra, cái bàn một góc còn trưng bày hai kiện sự vật, một viên rực rỡ ảm đạm, không biết bị vuốt ve bao nhiêu lần thanh đồng chiếc nhẫn, cùng một chương vẽ lấy như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt mặt nạ quỷ. Trong phòng không có gì ngoài ít số đồ dùng hàng ngày, cơ hồ không có cái gì đựng đồ vật. Có thể tưởng tượng, cái này hai kiện không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, bồi tiếp cái này xóm nghèo hai huynh muội, vượt qua bao nhiêu sung sướng thời gian. Quả nhiên là nàng, nhìn thấy cái này hai kiện sự vật, Khương Thần rốt cục khẳng định chính mình suy đoán.